Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu mùng 5 tháng 7 tới đây, tại Tòa Giám quản Roma có buổi lễ kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận trong việc làm án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc nói về thủ tục điều tra phong chân phước. Thưa cha, buổi lễ sắp tới tại Tòa Giám quản Roma có nghĩa là án phong của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sắp kết thúc rồi, có phải không ạ? Không phải vậy, đây chỉ là kết thúc giai đoạn đầu tiên trong án phong của Đức Cố Hồng Y. Giai đoạn này đã kéo dài 6 năm, tức là từ ngày 16 tháng 9 năm 2007, khi án phong được chính thức khởi sự, cũng trong một buổi lễ tại Tòa Giám quản Roma, đúng 5 năm sau khi Đức Cố Hồng Y qua đời. Trong buổi lễ đó, Đức Hồng Y Giám quản Roma tuyên bố thành lập tòa án điều tra với các chức sắc có nhiệm vụ thu thập các chứng từ, bút tích và những gì có liên hệ tới vị tôi tớ Chúa. Cuộc điều tra ở cấp giáo phận nay được kết thúc. Đức Hồng Y Valini Giám quản sẽ tuyên bố chấm dứt giai đoạn này và tất cả những tài liệu thu thập được sẽ được đóng vào các hộp niêm phong để chuyển lên Bộ Phong Thánh. Vậy tại Bộ Phong Thánh thì người ta sẽ làm gì với án phong của Đức Hồng Y Francisco Xavier, thưa cha? Giai đoạn đầu tiên là Bộ sẽ cứu xét việc điều tra đã được thực hiện trong thời gian qua do tòa án của giáo phận Roma thực hiện, có giá trị hay không, có đúng các quy tắc luật định hay không. Rồi Bộ sẽ công bố sắc lệnh nhìn nhận giá trị cuộc điều tra, tiếp đến là sẽ chỉ định một vị tường trình viên gọi là Relatore cho án phong của Đức Cố Hồng Y. Vị này với sự cộng tác của thỉnh nguyện viên sẽ tiến hành việc thực hiện một tập hồ sơ đúc kết gọi là positio. Chúng ta biết là số tài liệu thu thập được ở cấp giáo phận trong án phong của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận vào khoảng 11.000 trang, nhiều quá, không thể ai cũng đọc được, nên cần phải đúc kết lại thành một cuốn sách chừng 400 trang hơn kém, vắn tắt nhưng mà đầy đủ các chi tiết quan trọng về đời sống và việc thực hành các nhân đức của vị tôi tớ Chúa. Sau khi tập hồ sơ đúc kết này được hoàn thành, thì Bộ sẽ giao cho 9 vị chuyên gia cố vấn của Bộ đọc tập positio đó để cho ý kiến. Câu hỏi cơ bản mà các vị ấy phải tìm cách trả lời là, vị tôi tớ Chúa có thực hành các nhân đức hướng thần, tin, cậy mến và các nhân đức khác của Kitô giáo tới mức độ anh hùng hay không? Nếu đại đa số các vị chuyên gia cố vấn đều xác nhận như vậy, thì Bộ sẽ xin Đức Thánh Cha cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa, và vị ấy sẽ được gọi là đấng đáng kính, Venerable. Thưa cha, nếu đa số các chuyên gia cố vấn ấy không đồng ý về vấn đề đó thì sao ạ? Trong giai đoạn kế tiếp thì Bộ sẽ làm gì? Có nghĩa là án phong sẽ dừng lại ở đó và không được tiến thêm. Nếu vị tôi tớ Chúa được nhìn nhận các nhân đức anh hùng, thì Bộ sẽ chính thức cứu xét phép lạ. Điều này có nghĩa là vị thỉnh nguyện viên đã phải thu thập các tin tức dữ kiện về phép lạ được thực hiện nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa. Trong thực tế thì có nhiều án phong tuy được nhìn nhận các nhân đức anh hùng nhưng không có phép lạ nên án dừng lại ở chỗ đó và không thể phong chân phước. Vì giáo luật hiện hành đòi vị tôi tớ Chúa phải có một phép lạ được chứng thực. Vì thế, trước khi cứu xét tập hồ sơ đúc kết, thì Bộ đã cứu xét xem vị tôi tớ Chúa ấy có triển vọng, có phép lạ hay không. Phép lạ thường là những cuộc khỏi bệnh lạ lùng, mau lẹ, trung cục nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa hoặc vì thánh tích của Ngài. Tất cả những sự kiện đó, trước và sau khi khỏi bệnh, đều phải có các giấy tờ y khoa chứng minh hẳn hoi. Các hồ sơ y khoa đó được một ủy ban giám định y khoa gồm 2-3 bác sĩ cứu xét. Nếu ủy ban này xác nhận vụ khỏi bệnh đó là không giải thích được theo kiến thức của khoa học và y khoa ngày nay, thì hồ sơ sẽ được chuyển lên ủy ban thần học. Các nhà thần học của ủy ban này cứu xét xem việc khỏi bệnh ấy có phải là do tác động của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa, nhờ cầu nguyện với Ngài hay không. Nếu ủy ban này xác nhận tích cực, thì nội vụ sẽ được chuyển lên Hội đồng Hồng Y Giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh để cứu xét tiếp. Và nếu qua được giai đoạn này thì sẽ đệ lên Đức Thánh Cha xin Ngài phê chuẩn và cho công bố sắc lệnh, và sau đó là giai đoạn chuẩn bị và cử hành lễ phong chân phước. đó là trường hợp những vị hiền tu, những người không chết vì đạo. Còn những người bị sát hại vì đức tin thì sao, thưa cha? Đối với các vị chết vì đức tin, vì những kẻ thù của giáo hội oán ghét đức tin, thì không cần phải có phép lạ để được phong chân phước, nhưng cần xác nhận là vị ấy thực sự chịu chết vì đức tin hoặc vì người ta oán ghét đức tin. Lý do vì việc tử đạo được coi là một phép lạ lớn nhất. Tuy nhiên, để được phong hiển thánh thì các vị chân phước tử đạo hoặc là hiển tu đều đòi phải có một phép lạ sau khi được phong chân phước, như trường hợp Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, hồ sơ về phép lạ thứ hai của Ngài đã được Ủy ban Giám định Y khoa và Ủy ban Thần học xác nhận rồi, bây giờ được chuyển lên Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên của Bộ. Vậy, thưa cha, án phong của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có hy vọng kết thúc mau lẹ để Ngài được phong chân phước hay không? Tôi thiết nghĩ thì bình thường án này cũng phải trải qua một thời gian dài, trừ khi Đức Thánh Cha quyết định mở đường ưu tiên cho án phong của Đức Cố Hồng Y. Chúng ta biết là có hơn 2.000 hồ sơ xin phong chân phước tại Bộ Phong Thánh đang chờ được cứu xét. Nếu vì lý do nào đó Đức Thánh Cha ra lệnh ưu tiên cứu xét án của Đức Hồng Y, thì có hy vọng sẽ mau lẹ. Nếu không thì bình thường cứ phải theo thứ tự, chờ đợi, đi sau những án đi trước. Khi còn sinh thời, Đức Gioan Phaolô II thường viếng thăm các nước. Trong những trường hợp các nước ấy đang có án phong chân phước gần được hoàn thành hoặc là có hy vọng thành công, thì Đức Cố Giáo Hoàng thường ra lệnh ưu tiên cứu xét các án đó để Ngài có thể chủ sự lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa ấy tại quốc gia mà Ngài đến viếng thăm. Trước tình trạng đó, có lẽ hiện nay chưa ai có thể nói được là khi nào án phong của Đức Hồng Y Francisco Xavier Thuận sẽ được kết thúc, vì còn phải trải qua nhiều giai đoạn. Thưa cha, phong thánh và phong chân phước khác nhau làm sao ạ? Trước khi không có sự phân biệt giữa phong chân phước và phong hiển thánh, nhưng từ thế kỷ 17 trở đi thì việc phong chân phước là một giai đoạn bắt buộc phải trải qua trước khi tiến tới việc phong hiển thánh. Việc phong chân phước không phải là một giai đoạn chưa đầy đủ của một vụ án phong thánh, nhưng là một định chế độc lập với sự phong thánh, và đó là một sự phong thánh cỡ nhỏ. Phong chân phước là một hành động, qua đó Đức Giáo Hoàng cho phép các tín hữu được công khai tôn kính một vị tôi tớ Chúa trong một phạm vi giới hạn nào đó, ví dụ như trong một giáo phận, một quốc gia hoặc là một dòng tu. Còn phong hiển thánh là một quyết định tối hậu và long trọng của Đức Giáo Hoàng, tuyên bố một vị chân phước là thánh và ghi tên vị ấy vào sổ bộ các thánh của giáo hội, đồng thời truyền cho toàn thể giáo hội phải tôn kính vị ấy một cách xứng đáng. Sự khác biệt lớn ở đây là một đàng là cho phép, còn một đàng là truyền phải tôn kính. Ngoài ra, giữa phong thánh và phong chân phước còn có một số khác biệt nhỏ về phương diện phụng vụ, ví dụ như trong lễ phong chân phước, người đứng ra trước mặt Đức Thánh Cha để xin phong là vị giám mục bản quyền nơi vị tôi tớ trước qua đời, còn trong lễ phong hiển thánh, vị đứng ra đọc lời thỉnh cầu là vị tổng trưởng bộ phong thánh để nói lên tính chất hoàn vũ của biến cố này. Ngoài ra, lễ kính chân phước thì chỉ có kinh tổng nguyện là riêng, còn các kinh khác như lời nguyện trên lễ vật, lời nguyện hiệp lễ thì phải lấy ở phần chung. Trong khi đó, lễ kính các thánh có thể có những kinh nguyện riêng cho vị thánh. Tiếp đến, có thể lấy tên vị thánh ấy để đặt cho một nhà thờ hoặc là một nhà nguyện, mà không cần phải xin phép chuẩn của tòa thánh như trường hợp một vị chân phước. Rồi khi vẽ hình vị thánh thì được quyền vẽ hào quang chung quanh đầu vị đó, còn vẽ hình chân phước thì không được và chỉ được vẽ những tia sáng từ đầu vị đó phát ra mà thôi.